Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 389, chương 389, giao phó. Xen tích, hiệp sĩ, bữa tối chuẩn bị kỹ càng. Irene đẩy cửa phòng ra, cứng đờ chào một cái. Thanh âm rõ ràng có chút câu nệ. Đây là phim lần thứ nhất nhìn thấy thê tử lộ ra thần thái như thế. Cho dù ở trước mặt vương tử, nàng đều không có như vậy căng thẳng qua. Phụ thân, hắn nhìn phía sau khi trở lại liền vẫn trầm mặc không nói hiệp sĩ. Tham Thanh hỏi, hiệp sĩ nháy mắt một cái, phảng phất từ trong trầm tư giật mình tỉnh lại. Ăn cơm trước đi, bãi ở tiểu thức ăn trên bàn đặc biệt phong phú. Vừa nhìn liền biết thê tử chuyên môn chạy một chuyến tiện cho dân thị trường. Hắn hướng Irene cổ vũ dường như cười cợt, bắt đầu như ngày thường phân cách bánh mì, đem hơn một chút khối lớn đồ ăn bình quân chia làm bốn phần trừ bọn họ ra ba người ở ngoài. Còn có bạn của Irene, May, khi trở về, May đang cùng Irene thương thảo hí kịch nội dung. Hắn hướng về hai người giới thiệu xong phụ thân sau. Phần lớn người đều biết vào lúc này chọn rời đi, nhưng May không có. Nàng chỉ là chân mày cau lại, đơn giản hành lễ sau liền vẫn hầu ở Irene bên cạnh. Thậm chí hiếm thấy chủ động lưu lại ăn bữa tối. Điều này làm cho hắn thực tại có chút không sờ được đầu trước kia tự mình nghĩ cố gắng cảm tạ nàng. Một phen, chuyên môn mời nàng tới dự tiệc lúc, nàng đều không có đáp ứng qua. Chẳng qua phất hiểu thần quang giờ khắc này căn bản chẳng quan tâm nhiều như vậy. Trên mặt ngoài của hắn tuy rằng trấn định tự nhiên, nhưng trong lòng đồng dạng là rối bòng bong. Một là lo lắng phụ thân đối với thê tử cái nhìn. Hai là nữ phù thủy Agatha thái độ. Theo phụ thân một mặt dầu dĩ chán nản biểu tình liền có thể nhìn ra. Vị này gia tộc chủ nhân hiển nhiên vô cùng lưu ý việc này. Một mực chính mình cũng không biết nên an ủi ra sao là được. Mấy năm đoạn tuyệt cùng rời xa càng là nguy kịch hơn loại này ngăn cách cảm. Cuối cùng chỉ có thể cúi đầu ăn cơm. Cũng còn tốt có May tiểu thư ở đây. Nàng hí kịch trên đề tài dẫn tới phụ thân hứng thú. Tiếp theo liền vương đô phong tình cùng quý tộc sinh hoạt trên cùng hiệp sĩ nói chuyện thật vui. Khiến cho này bữa tối rốt cuộc không hiện ra như vậy nặng nề. Hơn nữa có quan hệ hí kịch mới thảo luận, Irene cũng có thể thường thường cắm lên hai câu. Phụ thân thậm chí còn tự mình dò hỏi nàng diễn xuất tình hình gần đây. Điều này làm cho phim lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Sau bữa cơm chiều, May đưa ra chào từ biệt, giúp thê tử thu thập xong bộ đồ ăn. Hiệp sĩ kêu hắn đến trong thư phòng. Thê tử của ngươi giao cho một người bạn tốt. Ý ngài là May tiểu thư sao? Phim hơi run run, nàng quả thật là khó gặp kiệt xuất diễn viên. Ở hí kịch trên đối với Irene trợ giúp khổng lồ. Lần trước đi cứ điểm diễn xuất cũng là nâng nàng chiếu cố, không không? Ta không phải nói biểu diễn. Xen tích cảm khái nói, ngươi không có phát hiện sao? Nàng vừa nãy vẫn ở thị uy với ta. Bày tỏ, uy, phim mở to hai mắt. Hai người bọn họ không phải ở trên bàn cơm trò chuyện với nhau thật vui sao? Ha ha ha, lão nhân không nhịn được bật cười. Hắn lắc lắc đầu, người quả nhiên không hiểu được quý tộc giao thiệp với phương thức. Nàng giảng giải vương đô hiểu biết là bình dân nữ tử cùng quý tộc giao du truyền kỳ kinh nghiệm. Hí kịch nội dung là cô bé lọ lem, liền ngay cả nói về tầng trên chính trị. Cũng là điện hạ ý đồ thu hồi đất phong chính sách. Ta nghĩ nàng nhất định biết ngươi là không tiếc cùng gia tộc đoạn tuyệt quan hệ sau mới cùng với Irene, bằng không sẽ không mỗi một câu nói đều cùng ta đối chọi gay gắt. Vâng, như vậy phải không? Xen tích hiệp sĩ cười cợt. So với sợ hãi bởi địa vị, chức vụ chờ hư danh, bản thân hành động thực tế hiển nhiên trọng yếu hơn. Kinh nàng vừa nói như thế, Agatha tiểu thư sự tình ta cũng đại khái nghĩ suốt mặc kệ tổ tiên có hay không nói dối. chúng ta đã đem nàng giao phó đồ vật còn nguyên trao trả đến trong tay nàng. Coi như Agatha tổ tiên không muốn tiếp thu chúng ta cũng có thể đổi loại phương thức vì nàng hiệu lực. Nói tới đây hắn thở dài, bản thân ta cũng không tin thuyết pháp như vậy, chẳng qua nhìn thấy ngươi cùng Irene sinh hoạt, ta đột nhiên cảm giác thấy, như vậy nỗ lực có lẽ không phải tốn công vô ích. Cảm ơn ngài, phụ thân trong miệng toát ra, khẳng định tâm ý để phim không khỏi cảm thấy hốc mắt nóng lên. Cứ việc lúc đó đoạn tuyệt quan hệ vô cùng quả quyết, nhưng trong lòng hắn tiếp tục hy vọng đoạn hôn nhân này có thể đến gia tộc nhận đồng. Chẳng qua hiệp sĩ câu nói tiếp theo để hắn nhất thời lăng tại chỗ. Ngươi có suy nghĩ hay không qua trở lại Centix gia tộc? Cái gì? Không, ta, ngài, Phất Hiểu thần quang trong đầu hoàn toàn không có cách nào phản ứng kịp. Hắn há miệng, lại không biết nên trở về đáp chút gì. Về hồi gia tộc, tại sao phụ thân lại đột nhiên nhắc tới cái này? Lão tước sĩ chậm rãi nói, nếu quyết định ban đầu là sai lầm, hiện tại cứu vãn cũng không toán quá muộn. Qua đã lâu, phim mới chần chờ mở miệng nói, ta cảm thấy hiện tại công việc này rất không sai. Chấn nhỏ sinh hoạt cũng rất, ta cũng không phải khiến ngươi trở lại trường cả yếu tắc làm kỵ sĩ. Centix ngắt lời nói, ngươi nên rõ ràng ta ý tứ trong lời nói. Hắn từng chữ từng câu nói, ta nghĩ để ngươi đến kế thừa gia tộc. Phất Hiểu thần quang nuốt ngụm nước bọt. Đệ đệ hắn, mí rua, Centix không phải một cái tốt kẻ kế thừa. Hiệp sĩ không hề che giấu chút nào nói. Hắn vốn là muốn cũng như ngươi trở thành Tây Cảnh tiếng tăm lừng lẫy kỵ sĩ. Nhưng từ khi công tước sau khi chiến bại, hắn liền mất đi phương hướng, làm người thất bại gia tộc, nên cật lực hướng về tân nhiệm thành chủ cống hiến cho. Nhưng hắn lại cùng cái khác tứ đại gia đi được quá mức tiếp cận. Hơn nữa ta làm sao quản giáo đều không thể để hắn thu liễm tâm tư. Này nguyên nhân trong đó ngươi cũng có thể đoán được, bởi vì hắn sắp trở thành kế tiếp nhiệm gia. Chủ, phim nghĩ, mình đã rời khỏi gia tộc, ngoại trừ do Mì Xua kế thừa ở ngoài, phụ thân không còn lựa chọn. Vậy đại khái cũng là chính mình thời gian qua đi nhiều năm sau trở lại Centix phủ đệ lại gặp phải. Hắn mắt lạnh chờ đợi nguyên nhân. Này cùng tài năng, học thức không quan hệ. Tài năng có thể bồi dưỡng, học thức có thể truyền dạy. Nhưng một cái thích hợp kẻ kế thừa cần phải hiểu được quan sát chiều gió. Phụ thân tiếp tục nói. Vơ lơ đại nhân đã tuyên bố lô răng điện hạ tân chính sách. Kết hợp may tiểu thư ở cứ điểm trình diễn tân thành thị. Ta hoài nghi hắn chẳng mấy chốc sẽ đem Tây Cảnh tạo thành một thể thống nhất. Tứ đại gia hội sẽ không dễ dàng tiếp thu này thay đổi biến vẫn còn không rõ ràng. Nhưng danh tiếng cũng không bình tĩnh. Thời điểm như thế này phải làm nhất chính là yên lặng theo dõi biến hóa. Mà không phải là bị bọn hắn cho rằng dò đường cục đá. Phim đối với những tin tức này cũng có nghe. Thấy, Vương tử Điện Hạ chưa bao giờ giấu giếm chính mình ý đồ cùng chính sách. Thậm chí ở thực hiện trước còn có thể sớm hướng về lĩnh dân tuyên truyền. Trong này liền bao quát biên cương trấn chính thức xây thành công việc. Chẳng qua hắn cũng không muốn tham dự đến gia chủ tranh giành bên trong đi. Coi như phụ thân nói như vậy, Mí Xua khẳng định cũng sẽ không giảng hòa. Đối với đệ đệ tính cách, phim tâm lý vô cùng rõ ràng. Hắn cuối cùng lắc lắc đầu. Xin lỗi, phụ thân, ta không phải để ngươi hiện tại làm ra lựa chọn. Hiệp sĩ khoát tay nói, dù sao ta hiện tại còn sống cho thật tốt. Có ta nhìn, gia tộc thì sẽ không trách đi nơi nào. Nét cười của hắn có vẻ hơi già nua. Nếu như Mí Xua có khả năng rõ ràng những này, ta cũng sẽ không lại nói nhiều cái gì. Chỉ hy vọng nếu gia tộc đến nguy nan thời gian, ngươi có thể kéo Centix một cái xem ở ta cùng mẹ ngươi phần trên. Lần này phim không thể nói ra cự. Tuyệt từ, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.